Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 40 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 186. Dù sao ta cũng không xem ngươi là đàn ông. Một tiếng rắc vang lên. Gã thanh niên da trắng biết hai tay của mình đã bị phế đi. Hắn không ngờ tới, chỉ vừa mới đỡ một chiêu mà mình đã bị mất đi lực chiến đấu. Mấy tên thủ hạ thì thực lực không bằng mình, muốn bắt người bây giờ đúng là không có khả năng. Hắn lập tức đi ra lệnh: rút lui. Sau đó bản thân hắn nhanh chóng co giò bỏ chạy dẫn đầu. Mấy tên thủ hạ thấy thủ lĩnh của mình có lực chiến đấu cực mạnh như vậy mà còn bỏ chạy, nên lập tức không chút do dự mà chạy theo. Sao, tại sao lại có thể như vậy? Phương Oánh Oánh lúc này mới tỉnh táo trở lại. Chuyện mới vừa xảy ra rõ ràng đã vượt qua được sự tưởng tượng và hiểu biết mà nàng có khả năng tiếp nhận. Còn muốn ở đó mà nghe giải thích sao? Có người muốn giết chúng ta, nhanh chân thu dọn tất cả đồ dùng rồi chạy thôi. Hướng Nhật miệng nói, tay liền móc ra điện thoại từ trong túi ra. Vậy nơi này phải làm sao bây giờ? Trải qua chuyện mới vừa rồi, não bộ của Phương Oánh Oánh tạm thời lâm vào trạng thái đình công. Rời khỏi nơi này trước rồi tính. Tới lúc an toàn rồi thì cô gọi điện thoại cho quản lý Lỗ, bảo hắn tìm cho một căn phòng khác giúp chúng ta ở tạm. Nói xong, Hướng Nhật liền gọi ngay một cú điện thoại. Này, ngươi đến cùng là đắc tội với người nào, hại ta với ngươi bị đuổi chạy trối chết như vậy? Ngồi ở trên xe, Phương Oánh Oánh vẫn bất mãn nhìn tên nam nhân bên cạnh mình chất vấn. Tôi không phải đã sớm nói với cô rồi sao? Đi theo tôi rất nguy hiểm, đã bảo cả hai phải cùng đi với nhau. Không đợi Lưu Manh nói hết lời, Phương Oánh Oánh đã ngắt lời. Hiện tại đã thỏa mãn tâm ý của ngươi chưa? Cô nàng Đắc Lỗ kia của ngươi đang mòn mỏi con mắt để chờ ngươi tới. Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi, thấy mặt cô nàng có vẻ tức giận còn chưa tan đi, mở miệng đùa giỡn nói. Cô không phải là đang ghen đấy chứ hả? Không sai, ta đang ghen đấy. Phương Ngoài Oánh trong cơn tức giận, cái gì cũng dám nói ra miệng. Cô không phải đang nói thật đấy chứ? Hướng Nhật tự nhiên sẽ không xem những cái lời của nàng là thật. Hắn còn chưa tự tin tới mức khi cho rằng một cô gái mới ngày hôm qua còn hận hắn thấu xương mà hôm nay đã thích hắn. Bất quá hắn vẫn trơ mặt mộc, kề sát vào má nàng nói. Người anh em yêu dấu, chuyện này không để nói bừa nhá. Xảy ra án mạng à, nếu tôi mà tin cô nói thật, vậy thì chắc... Tránh xa ta ra một chút. Phương Oánh Oánh giơ một tay dựng thẳng tại giữa của hai người, bày ra vẻ mặt giống như không phiền sự xin vui lòng đừng chạm tới. Ta không muốn nói chuyện cùng với cái loại người đần lên cái độ mà vứt súng đi, dùng tay chân để giải quyết vấn đề. Hướng Nhật cười khổ. Cô nghĩ tôi không muốn dùng súng sao? Chuyện xảy ra bên trong khách sạn, nếu có phát sinh vấn đề gì thì chúng ta không phải sẽ bị cảnh sát thỉnh đi uống trà sao? Đến lúc đó cô nghĩ vận khí của chúng ta còn tốt như vậy không? Vậy ngươi không biết dùng súng để uy hiếp bọn họ sao? Phương Hoàng Oánh ra vẻ giống như tiếc nuối gì đó nói. Nếu như bọn họ sợ khẩu súng thì đã không có hành động lộ liễu giữa ban ngày ban mặt như vậy. Thực ra bọn họ cũng nghĩ rằng bọn ta không dám tại bên trong khách sạn mà nổ súng, nên mới có cái biểu hiện không có chút sợ hãi nào như vậy. Vậy võ lực của ngươi không phải là rất mạnh sao? Để bọn họ xử hết đi, có cần phải mang ta đến cái chỗ thân mật của ngươi để lánh nạn hay không? Cho ngươi biết, ta còn có một chút đồ vật rất quan trọng để quên ở trong khách sạn. Phương Oánh Oánh hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu lệch về một bên. Thực ra cái đồ vật quan trọng này nọ gì kia của nàng là do nàng cố ý quên nó mà thôi, bởi vì nó đã bị cái tên đàn ông kia đụng qua. Hơn nữa, nó là món đồ vật mặc sát người, trực tiếp tiếp xúc với thân thể, cho nên nàng không muốn cầm nó theo. Được rồi, mấy cái đồ gì mà cô bỏ quên kia, mặt mũi ra sao, mau nói cho tôi biết, tôi mua trả lại cho cô tất cả là được chứ gì. Đây chính là ngươi nói đấy nhá. Phương Oánh Oánh đôi mắt sáng lên nói tiếp. Chờ sau khi đến cái chỗ thân mật kia của ngươi xong, ngươi đi ra ngoài mua trả lại cho ta. Vừa nói xong, mắt nàng hiện lên đầy ý cười, hình dung thấy được tình trạng xấu hổ mà kẻ nào đó khi tiến vào cửa hàng bán đồ lót cho phụ nữ gặp phải. Hướng Nhật lập tức gật đầu đồng ý trả lời. Đồng ý, tôi biết rồi, thu xếp mọi chuyện cho yên ổn, tôi sẽ giúp cho cô mua. Bất quá chúng ta tốt xấu gì cũng là huynh đệ, tất cả vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống, và có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Hai câu này, nói chung cô đã từng nghe qua chưa? Cô phải thông cảm cho nỗi khó xử của tôi mới đúng. Ta chỉ nghe nói cái gì mà, vì huynh đệ không tiếc mạng sống, nhưng vì người đẹp thì sẵn sàng chém huynh đệ mình hai dao. Bây giờ ngươi đang làm cái chuyện giống như vậy đúng không? Phương Oánh Oánh lạnh lùng liếc hắn bằng một con mắt. Hướng Nhật khoái hết chỗ nói, chỉ còn cách xuất ra đòn sát thủ. Chúng ta hồi trưa gần gũi nhau như vậy không phải là tốt lắm mà. Tại sao bây giờ loáng một cái thay đổi nhanh như chóng chóng vậy? Đừng nhắc tới cái chuyện kia với ta nữa. Ta bây giờ còn đang bực mình đây. Ngươi nói xem, ngươi làm vậy có còn là huynh đệ hay không? Sợ vừa rồi nếu ta không nhanh chân chạy trốn, không chừng giờ này hồn đã lìa khỏi xác rồi. Nhưng thực ra tôi cũng đã sớm khuyên cô dọn đi tới trang viện của nữ hoàng ở cơ mà. Nhưng cô vẫn một mực không chịu nghe lời. Nếu không, cũng sẽ không phát sinh cái chuyện như vậy. Hiện tại trách ta là sao? Có phải ngươi đang rất tức giận, ta không cho ngươi cùng Đặc Lỗ tiểu thư kia sớm gặp lại nhau đúng không? Ngươi đối với ta bất mãn đúng không? Tốt lắm, sau này ngươi muốn thế nào thì như thế nó đi, ta không bao giờ nói bất cứ cái gì nữa. Tôi không có cái ý này. Ta nghĩ ngươi căn bản là có cái ý này. Đang lúc hai người xoắn vào nhau không thể tách rời, nữ vệ sĩ da đen đang lái xe phía trước chợt nói: Hướng tiên sinh, Phương tiểu thư, chúng ta đã tới nơi rồi. Xuống xe, xuống xe. Hướng Nhật không đợi cho nữ vệ sĩ da đen mở cửa xe, hắn đã vội xuống xe trước. Mặc dù cảm thấy được vị nữ thư ký cãi nhau cực kỳ thú vị, nhưng nếu chỉ là chuyện tranh chấp coi ai đúng ai sai thì đó không phải là ý của hắn. Phương Oánh Oánh cũng hừ nhẹ một tiếng. Sau khi rời khỏi xe thì đã sớm có người hầu đón sẵn hai người tiến vào bên trong của trang viện. Bất quá lần này không giống như lần trước, nữ hoàng bệ hạ không đi ra đón họ mà cho người hầu trực tiếp, mà dẫn hai người đi vào phòng sách gặp nàng. Hướng tiên sinh, Phương tiểu thư, thật ngại quá, bởi vì tạm thời có chút chuyện xảy ra cho nên không thể. Nữ hoàng đang ngồi tại bàn làm việc, vẻ mặt đầy vẻ ái ngại, mở lời xin lỗi. Trong tay nàng còn đang cầm một ít tư liệu gì đó, mắt đang đeo một cái kính mắt tinh xảo xinh đẹp. Nàng đeo nó để tránh cho đôi mắt đỡ phải mệt nhọc vì thời gian dài nhìn vào cái gì đó. Không có việc gì, Đặc Lỗ tiểu thư, công việc của cô quan trọng hơn. Phương Oánh Oánh lập tức tiếp lời. Điều này làm cho Hướng Nhật trong lòng có chút kỳ quái. Rõ ràng có thể nghe ra từ giọng của cô nàng ở sau lưng nói chuyện thì đối với nữ hoàng tóc vàng kia cực kỳ bất mãn, nhưng mà lúc gặp mặt thì lại tươi cười đến như vậy. Hơn nữa, lúc nói chuyện còn tỏ ra khách khí. Cảm ơn, nữ hoàng cảm kích nói. Tiếp theo vẻ mặt lại có một chút khó xử nói tiếp. Sợ rằng hôm nay ta không để tự mình chiêu đãi hai người, Hướng tiên sinh cùng Phương tiểu thư. Xin mời cứ tùy ý, cứ coi như đang ở nhà mình là được rồi. Nhất định, nhất định. Hướng Nhật không khách khí nói. Hắn cũng đang nhìn ra cái nét uể oải trên mặt của nữ hoàng. Nghĩ đến nàng ta, hẳn vì bận rộn công việc đã lâu, hắn kéo nhẹ cô nàng thư ký bên cạnh mình, ý bảo nàng cùng mình nên rời đi. Phương Ngọc Oánh tất nhiên cũng hiểu ý tứ, ẩn ý trong cái kéo của đối phương, cho nên theo lưu manh đi ra khỏi phòng làm việc. Người hầu đang chờ ở bên ngoài, lúc này cũng chủ động dẫn hai người tới căn phòng đã chuẩn bị trước cho bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Khi người hầu đưa hai người đến phòng thì Hướng Nhật kinh ngạc lên tiếng hỏi. Thưa ngài, xin hỏi có chuyện gì làm cho ngài không hài lòng? Người hầu vô cùng cung kính hỏi hắn. Ý của ta là tại sao chỉ có một căn phòng mà không phải là hai? Hướng Nhật thật sự hoài nghi tên người hầu to con lớn sắc này không biết có phải nghe hiểu những gì hắn nói hay không. Đây là phân phó của bệ hạ, thưa ngài. Người hầu khom lưng thật sâu trả lời hắn. Tốt rồi, không có việc gì nữa, ngươi có thể đi. Thế lưu manh vừa tính nói thêm điều gì đó, Phương Ngọc Oánh lập tức lên tiếng nói. Người hầu sau khi nghe nàng nói thì lập tức khom lưng, cúi chào rồi xoay người rời khỏi. Cô ở cùng phòng với tôi không có ý kiến gì chứ? Hướng Nhật đưa mắt nhìn nàng hỏi. Đương nhiên là không có ý kiến, Phương Ngọc Oánh đồng ý nói. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhưng vẫn áp dụng quy tắc cũ. Ngươi ngủ ghế salon, ta ngủ trên giường. Dựa vào cái gì? Hướng Nhật vừa nghĩ tới hậu quả sau khi tỉnh lại của việc nằm trên ghế salon ngủ, trong lòng hắn còn sợ hãi không thôi. Lần này đổi lại một chút, cô ngủ ghế salon, tôi ngủ ở giường. Này, ngươi đừng có nhỏ nhen như vậy có được không? Còn nói là cái gì mà huynh đệ? Nói như thế nào đi nữa thì ta cũng là một phụ nữ. Ngươi chẳng lẽ không có một chút ưu đãi nào dành cho quý bà hay sao? Phương Ảnh Oánh nói chuyện chân lý. Tôi cũng muốn tỏ ra lịch sự với phụ nữ, nhưng mà lịch sự với cô thì chẳng khác nào tôi tự ngược đãi cái lưng của mình. Cô chắc không muốn thấy người anh em này ngày mai lưng đứng không thẳng nổi đấy chứ. Hơn nữa mới vừa rồi tôi muốn xin thêm một phòng, cô tại sao lại đuổi cái người hầu đi? Muốn nói thì cũng chính là cô làm cái chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi đành lòng để ta nằm ghế salon ngủ đáng thương như vậy sao? Thấy khuyên bảo vô dụng, Phương Hoành Oánh rõ ràng đang giả bộ lộ vẻ mặt đau đớn rất thương tâm. Thật ra tôi không muốn thấy chuyện như vậy. Vậy sao? Nhưng mà cô cũng không nguyện ý chứng kiến cảnh tôi ngủ trên ghế salon cũng tội nghiệp không kém chứ hả? Hứa Nhật hỏi ngược lại. À, ngươi nha, đó không phải là chuyện của ta. Cô nói cái gì? Hứa Nhật đâm ra căm tức cô nàng thư ký. À, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải là có ý tứ này. Ta muốn nói là ngươi khẳng định sẽ không đáng thương bằng ta. Phương Ngoài Ngoánh lập tức giải thích. Làm sao lại có cái loại lý luận như vậy? Hứa Nhật cau mày. Dù sao tôi cũng nói cho cô biết. Nói gì thì nói, tôi cũng sẽ không ngủ ghế salon. Nói tới đây, Hứa Nhật dừng một chút, đột nhiên dùng giọng thương lượng hỏi. Nếu không, chúng ta đều ngủ trên giường, mỗi người một nửa, cô ngủ đầu kia, tôi ngủ đầu bên này. Ngươi nghĩ hay quá ha. Phương Ngoài Ngoánh nghiêng người, liếc xéo Lưu Manh một cái, giọng trách mắng. Vậy cô nói phải làm sao bây giờ? Chuyện này cũng không cần phải gấp gáp làm gì. Phương Ngoài Ngoánh tự nhiên lộ ra cái nét cười đắc ý nói tiếp. Ta nhớ ngươi còn hứa sẽ đền cho ta một ít đồ vật gì gì đó đúng không? Đúng rồi. Hứa Nhật nghĩ chắc rồi cũng tới lúc rồi. Cô bảo bỏ rơi cái gì, tôi mua trả lại cô cái đó. Kỳ thật cũng không có gì quan trọng, chỉ là vài món đồ lót cá nhân mà thôi. Phương Hoàng Oánh thoải mái nói. Cái gì? Hứa Nhật trợn trừng mắt nói. Cô không phải muốn tôi giúp cô đi mua mấy cái thứ đó đấy hả? Ngươi không muốn. Đừng quên, ngươi ở trên xe đã từng hứa gì với ta đó nghe. Hứa Nhật thở dài một hơi, đột nhiên vẻ mặt hiện lên một vẻ nhỏ nhen trơ tráo nói. Bất quá nếu cô muốn tôi đi mua quần áo lót cho cô, thì cô cũng phải cho tôi biết kích thước lớn nhỏ ra sao chứ. Phương Hoài Oánh như mắc nghẹn. Thực ra chuyện này mới vừa xảy ra trên xe, nàng đúng là không ngờ nó sẽ phát triển xa như vậy. Như thế nào? Không nói. Vậy thì quên đi, tôi cũng đỡ phải giúp cô mua. Hứa Nhật ra vẻ như chút được gánh nặng. Phương đại thư ký cắn răng nói. Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dù sao, ta cũng không xem ngươi là đàn ông. Sau khi biết được các sổ đo làm cho người ta muốn chảy máu mũi của người huynh đệ mới nhận, Hứa Nhật liền chia tay nàng. Đương nhiên, hắn cũng không ngu đến nỗi thật sự tự mình chạy đi tìm mua quần áo lót cho nàng. Mà hắn tìm cô nàng vệ sĩ da đen nhờ vả, nhân tiện hỏi thăm một chút chuyện. Hứa tiên sinh, ngài tìm ta? Nữ vệ sĩ da đen có chút ngoài ý muốn, nhìn gã đàn ông bất ngờ xuất hiện hỏi. À, là như thế này. Cái tên thân vương ngày hôm qua đến đây, cô hẳn phải biết hắn đang ở nơi nào. Hứa Nhật có ý định giết người diệt khẩu, cho nên trước nhất hắn tất nhiên muốn tìm được cái nơi ở của đối phương. Ngài nói chính là Sukeshi thân vương. Nữ vệ sĩ da đen vẻ mặt nghi hoặc và hỏi ngược lại hắn. Không sai, chính là hắn. Hứa Nhật thật đúng là quên hẳn cái tên của cái gã hề thân vương quốc thích kia. Nhớ mang máng cái gì mà chữ si. Hiện tại vừa nghe cô nàng vệ sĩ da đen nhắc tới, quả thật cái này không sai. Hứa tiên sinh, xin tha thứ cho ta nói cái câu không nên nói. Nàng vệ sĩ da đen hạ thấp người. Cá nhân ta cũng không đồng ý ngài cùng với thân vương điện hạ gần gũi. Kỳ thật hắn cũng không thể xem là một người tốt. Đương nhiên, ta cũng không có ý nghĩ cùng hắn thân cận. Ta chỉ có một món nợ muốn tìm hắn tính toán cho rõ ràng. Hứa Nhật ngoài mặt cười cười, nhưng trong bụng giấu dao nói. Tính sổ? Nàng vệ sĩ da đen sừng sốt, ngay sau đó lại nói. Vậy Hứa tiên sinh muốn chúng tôi hỗ trợ không? Ngài biết đấy, thân vương điện hạ cũng không phải là một người rất tốt để nói chuyện. Cái này không cần, ta nghĩ ta đi tính sổ với hắn, hắn không dám không trả. Giọng nói của Hứa Nhật nghe lành lạnh, âm độc tàn nhẫn, làm cho người ta sợ hãi. Có lẽ nhớ tới hình tượng một nam nhân nào đó đã tung ra ba quyền đánh đổ bức tường, nữ vệ sĩ da đen không khuyên gì thêm nữa, chỉ nói. thân vương Sokesi, hiện ngụ tại vườn hoa Luxembourg. Cảm ơn câu trả lời của nàng, Suzanne tiểu thư, nhưng ta còn có một việc muốn nhờ nàng giúp đỡ. Hướng Nhật lịch sự lễ độ nói. Mười ngài nói, à, chuyện là thế này, người yêu của ta, bởi vì quần áo lót còn chưa kịp giặt, cho nên muốn nhờ nàng mua giúp cho nàng ta mấy bộ. Đây là số đo của nàng ấy. Vừa nói, Hướng Nhật vừa đưa ra tờ giấy đã sớm chuẩn bị sẵn. Vẻ mặt của cô nàng vệ sĩ da đen chợt ngẩn ra, nhưng lập tức lại khôi phục lại bình thường. Chỉ là trên mặt lại hiện ra cái vẻ mập mờ khó hiểu rõ ràng, không thể chối cãi. Tiếp nhận tờ giấy kia của hắn đưa cho mình nói. Rất vui, Hướng tiên sinh. Vừa nói, nàng vừa xoay người muốn ra đi. À, chờ một chút. Hướng Nhật gọi nàng lại. Ta còn chưa đưa tiền. Không cần, Hướng tiên sinh. Ngài là khách, nữ hoàng bệ hạ đã căn dặn, chỉ cần Hướng tiên sinh ngài muốn. Hết thảy sở phí đều do trang viện xuất ra. Làm vậy thật là rất xấu hổ. Hướng Nhật xoa xoa bàn tay, đột nhiên áp sát vào nữ vệ sĩ da đen nói. Suzanne tiểu thư, nếu như có thể nói, phiền cô tại nơi bán quần áo lót chọn hộ ta một vài bộ đặc biệt, tốt nhất là cái loại toàn bộ trong suốt. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của hắn nở một nụ cười đầy gượng gạo. Người anh em yêu quý ơi, cũng đừng trách người anh này phải dùng tí chất xám. Ai bảo nàng xinh đẹp động lòng người như vậy chứ. Ta cũng chỉ vì không để phù sa chảy ra ruộng người ngoài, có phải không? Nữ vệ sĩ da đen không nói gì thêm, làm như ngầm hiểu chuyện gì đó, gật gật đầu. Thành phố Bắc Hải, khu biệt thự Chân Long, căn biệt thự số 88, bên trong một căn phòng ngủ sáng sủa sạch sẽ. Sở Sở nghiêng người dựa vào thành giường, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt vẫn còn chưa khô. Còn Thạch Thanh thì đang ngồi cách nàng không xa, mắt cũng đang mở to xuất thần nhìn vào chỗ nào đó. Chị Thanh, chị nói cho em biết, có phải Hướng Quỳ không cần em nữa phải không? Càng suy nghĩ, Sở Sở không khỏi càng thêm u buồn. Làm gì có chuyện đó, sư phụ thật rất yêu em mà. Thạch Thanh nhẹ giọng ôm nàng vào trong lòng, ôn nhu vuốt ve mái tóc của Sở Sở, nói lời an ủi nàng. Vậy hắn tại sao lại gọi người khác là bà xã? Hơn nữa lâu như vậy rồi cũng không có tìm tới tìm em. Sở Sở vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã, rồi chợt nhớ lại tình cảnh nàng gặp phải trong bệnh viện. Trong lòng của nàng không khỏi đau đớn từng đợt. Thạch Thanh thở ra một hơi thật dài. Sư phụ ơi là sư phụ, chàng không thể chung tình một chút sao hả? Nhưng rồi lòng nàng đột nhiên sửng sốt. Nếu như nói chuyện chung thủy, vậy thì bản thân mình phải làm sao bây giờ? Kỳ thật em biết chị cũng thích Hướng Quỳ, có đúng phải không? Sở Sở bất thình lình nói. Thạch Thanh toàn thân cứng đờ, ánh mắt phức tạp không hiểu nhìn cô em nhỏ học cùng mình mà đang ôm ở trong lòng nói. Sở Sở em, chị muốn hỏi tại sao em biết phải không? Sở Sở lau nước mắt trên mặt, giọng nói cô đơn kèm theo một chút chua xót làm người khác đau lòng. Ngày đó lúc chị đang ở trong phòng tắm, em biết Hướng Quỳ hắn đang ở bên trong, chị còn nói là bởi vì không cẩn thận té xuống đất. Sở Sở xin lỗi. Thạch Thanh không nghĩ tới cô em bạn học của mình nhìn bề ngoài thì như một người không giấu chuyện gì trong bụng, nhưng thật ra cái gì nàng ta cũng đều biết, chỉ không nói ra mà thôi. Có thể thấy nàng bình thường bề ngoài thì vui cười, nhưng trong lòng thì thống khổ biết bao. Sở Sở, em hãy nghe chị nói, ngày đó hắn chỉ nghĩ chị là em, nghĩ là em đang ở bên trong tắm rửa. Chị Thanh, nếu đó là một người con trai mà chị chán ghét, thì chị có vì hắn mà che chở không? Sở Sở bất ngờ hỏi. Chị... Thạch Thanh nhất thời không biết phải nói cái gì cho phải. Thực ra nàng cũng không có lời gì để mà phản bác, bởi vì nàng quả thật cũng giống như lời mà Sở Sở nói, nàng đã thật sự thích cái tên sư phụ cầm thú kia rồi. Kỳ thật em cũng không trách chị. Chị Thanh, chị biết không, khoảng thời gian đầu em quả thật rất đau lòng, nhưng mà sau đó em đã nghĩ, nếu như em cùng chị đồng thời gả cho Hướng Quỳ, như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau kề cận. Sở Sở thành thật thổ lộ tấm lòng, vẻ mặt như đang mơ màng nhớ chuyện gì đã qua. Cảm ơn. Thạch Thanh đột nhiên muốn rơi lệ, đem người mà mình đang ôm trong lòng ôm chặt hơn một chút nữa. Người bạn học trước mặt này quả thật là ngây thơ và khờ khạo, chỉ tự trách mình đã lừa gạt nàng. Chị Thanh, bắt đầu từ trưa ngày hôm qua, em thấy chị thường xuyên một mình ngẩn người, có phải có chuyện gì chị gạt em phải không? Sở Sở ngẩng đầu lên hỏi. Chị... Thạch Thanh do dự thật lâu, rốt cuộc cắn răng một cái rồi nói. Sư phụ, anh ấy đã ra nước ngoài rồi. Ra nước ngoài rồi sao? Khuôn mặt của Sở Sở trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. Miệng thì thì thào nhắc đi nhắc lại một câu. Hắn không cần em nữa rồi. Hắn không cần em nữa rồi sao? Sở Sở, em làm sao vậy? Thạch Thanh chú ý thấy nàng có vẻ bất thường, vội vàng lắc lắc người nàng vài cái hỏi. Hắn không cần em nữa sao? Sở Sở trông giống như một con búp bê vô hồn, tùy ý để Thạch Thanh lắc lắc mình. Sở Sở, em đừng làm cho chị sợ mà. Sở Sở. Thạch Thanh nước mắt đã tuôn dài trên mặt, mọi vật trước mắt trở như mờ đi. Sở Sở, em hãy nghe chị nói, sư phụ anh ấy sẽ trở về thôi. Sư phụ trở về nhanh thôi. Sẽ trở về sao? Có lẽ do nghe được những cái lời này nên Sở Sở lập tức hoàn hồn, ôm chầm lấy cánh tay của Thạch Thanh nói. Chị Thanh, chị không có gạt em đúng không? Hướng Quỷ hắn nhất định sẽ trở về đúng không? Đúng vậy. Sư phụ hắn nói hắn sẽ vài ngày sẽ trở lại. Có lẽ thứ hai chúng ta đi học có thể sẽ nhìn thấy hắn. Ngày thứ hai? Là thứ hai? Vậy hôm nay là thứ mấy trong tuần? Hôm nay có phải là thứ hai hay không? À đúng rồi, em muốn đi học, em muốn gặp hắn. Vừa nói Sở Sở như muốn vùng thoát khỏi lòng của Thạch Thanh, thân thể đang muốn rời khỏi giường lại bị Thạch Thanh ôm lấy khản tiếng nói. Sở Sở, Sở Sở, em tỉnh lại đi, hôm nay là thứ sáu. Thứ sáu sao? Sở Sở thoáng cái ngây người đi, nói tiếp. Vậy là hắn không còn cần em nữa rồi. Vừa nói cả người sụi lơ, ngã nhào vào trong lòng của Thạch Thanh. Không phải đâu, Sở Sở, sư phụ không phải là cái hạng người đó. Không tin em cứ gọi điện, gọi rồi em sẽ biết. Gọi điện thoại? Đúng rồi, đúng, em muốn gọi điện thoại. Vừa nói, nàng vừa dãy giụa đứng lên đi tìm điện thoại. Nhưng bởi vì trong đầu nàng giờ phút này hoàn toàn là một mảng trống không, căn bản không biết điện thoại ở đâu. Thạch Thanh cố ngăn dòng nước mắt, giúp nàng lấy điện thoại, lục tìm cho đến khi thấy cái chữ "Hận người cả đời" hiện lên trên màn hình. Mà giờ phút này, cũng tại một nơi ở thành phố Bắc Hải, một người nào đó cũng đang rất chờ mong một gã lưu manh nào đó. Thật đáng chết. Nhầm Quân hung tợn cắn một miếng to vào đùi gà đang cầm ở trong tay. Cái đó không phải là Tiểu Hướng, là cái đùi gà, con đừng có nhìn lầm. Mẹ của Nhâm Quân ngồi bên nhắc nhở nàng. Mẹ, mẹ đừng nhắc tới cái kẻ lưu manh, bội tình, phụ nghĩa kia trước mặt con nữa. Nhâm Quân nói xong, lại cắn một cái thật mạnh vào cái đùi gà, giống như cái thứ nàng đang cắn không phải là cái đùi gà, mà là thịt của tên lưu manh nào đó mà nàng vừa nhắc tới. Thực ra nàng đang rất giận. Chuyện này không phải là do ngày hôm nay nàng trước mặt mẹ nàng mạnh mồm mạnh miệng, cam đoan rằng sẽ mang người nào đó đến nhà chơi. Mà xấu hổ tới bây giờ cũng chưa thấy mặt của hắn. Chính nàng hôm qua đã giải thích cho hắn rõ ràng, rồi dặn đi dặn về, thế mà hắn vẫn không cho nàng một tí mặt mũi, quá ê chề. Ai ra, con cũng thiệt là. Tiểu Hướng nói không chừng có chuyện gì đó quan trọng nên không để tới thôi. Con cũng đừng để trong lòng. Mẹ xem Tiểu Hướng hắn là thành nhân, nếu như không phải có chuyện gì trọng yếu, hắn nhất định sẽ không thất hứa như vậy. Mẹ của Nhâm Quân ở bên cạnh an ủi nàng. Người trẻ tuổi kia là người mà bà xem trọng, cho nên tự nhiên sẽ nói tốt cho hắn. Nhưng mà có chuyện gì tự nhiên còn quan trọng hơn cả yêu cầu của con chứ hả? Tốt nhất đừng để cho con gặp hắn ở trường học. Nếu như thấy một lần sẽ đánh một lần. Đủ rồi. Mẹ của nàng vì nghe được những cái lời này mà cơn giận bốc lên. Con nhìn con xem, bây giờ trông giống cái thứ gì? Con gái con đứa kiểu gì? Mở miệng là đòi đánh đòi giết. Mẹ nói cho con nghe, Tiểu Hướng là con rể của mẹ coi trọng. Nếu con mà hù dọa cho hắn chạy, mẹ không tha thứ cho con đâu. Mẹ, sao tự nhiên nói con như vậy? Chẳng lẽ trong mắt của mẹ còn con người ngoài hơn cả con à? Nhâm Quân vẻ mặt đầy oan ức nói, hiểu lầm của mẹ mình với quan hệ của nàng với người nào đó đã hình thành từ lâu. Nếu như bây giờ nàng giải thích cho ngọn ngành, thì khẳng định sẽ bị cho là nàng cùng cái người đó phát sinh mâu thuẫn. Do đó, chính làm cho người ta không nể tình. Nàng sẽ bị mắng cho một trận, thậm chí đoạn tuyệt quan hệ mẹ con cũng không chừng. Ai bảo cái tên chết bầm kia không biết dùng cái phương pháp gì mà tự nhiên làm cho mẹ mình coi trọng hắn đến vậy. Ở trong mắt ta, con rể mới là thân thiết nhất. Nhầm Mẫu cũng không thèm để ý tới nét mặt càng lúc càng cau có của con mình, lại buông thêm một câu đầy khẳng định. Bất quá bà hiện tại trong lòng cũng quả thật có chút không kiên nhẫn. Lẽ ra đối phương đáp ứng rồi thì cũng sẽ không nên có chuyện mà không đến như vậy. Cho dù có chuyện trọng yếu cũng nên báo một tiếng. Nhưng mà hiện tại không có một chút tin tức. Chẳng lẽ là... Nhâm Mẫu vừa nghĩ ngợi vừa nhìn con gái của mình đang ở bên cạnh, bất ngờ hỏi: Tiểu Quân, con ngày hôm qua cuối cùng đã nói gì với Tiểu Hướng? Trong bụng Nhâm Quân đang mắng thầm cái tên chết bầm nào đó, ngoài miệng theo phản ứng vô thức mà mắng: Con đã nói rồi, nếu như ngày mai hắn mà không có tới, con sẽ cho hắn. Nói tới đây đột nhiên ngừng hẳn lại, nàng ý thức được mình đang nói tới cái gì, hơn nữa cũng hiểu rõ hậu quả khi mẹ mình nổi giận. Lập tức thấp giọng nói một câu: con ăn no rồi, con trở về phòng học bài đây. Nói xong lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng đi. Cô đứng lại đó cho tôi. Quả nhiên Nhâm Mẫu thật sự là phải dùng đến uy làm mẹ của mình. Mặc dù bà không rõ lắm những gì con mình chưa nói xong kia là cái gì, nhưng từ giọng nói đầy uy hiếp của con gái, khẳng định nó không có hay ho gì. Cũng khó trách bây giờ học trò của bà còn chưa có tới, nguyên do là bị con gái mình làm cho tức giận. Một người đàn ông có đại lượng đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho một người phụ nữ luôn khiêu khích mình, rồi còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô không phải là muốn chọc tôi tức chết đấy chứ? Hướng Nhật vừa định quay về phòng thì điện thoại di động mang trên người chợt reo vang. Nhìn thoáng qua màn hình hiển thị trong hai chữ sở sở, làm cho Hướng Nhật trong lòng trở nên căng thẳng. Lập tức ấn nút trả lời, nối thông hai máy. Alo, xin hỏi có biết Hướng Quỷ ở đâu không? Đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nói thất thần, giống như một người đang bị mất hồn vậy. Hướng Nhật nghe được lòng quặn đau, không nhịn được kêu lên: Sở sở, anh là ai? Vẫn là cái giọng nói không có chút sinh khí trả lời. Đột nhiên, âm thanh đầu dây bên kia bắt đầu trở nên kích động, giống như hồn nhập trở lại xác nói tiếp: Anh là Hướng Quỳ sao? Hướng Quỳ, anh không cần em nữa rồi đúng không? Anh không cần em nữa phải không? Không, sẽ không bao giờ, sở sở. Hướng Nhật siết chặt nắm tay, tới trắng bệch, mở miệng nói, mà như phát ra lời thề cho tương lai của hai người: Anh sẽ vĩnh viễn cần có em bên mình. Vậy sao anh không đi tìm em, lại còn bỏ ra nước ngoài? Giọng nói bên kia pha lẫn tiếng nức nở. Bởi vì anh có một chuyện rất quan trọng phải làm, qua vài ngày anh sẽ trở về, khi về anh sẽ lập tức đi tìm em, có được không? Giọng Hương Nhật dịu dàng an ủi nàng. Anh thật sự sẽ đi tìm em sao? Âm thanh bên đầu dây bên kia không phải thông tin, mà là niềm tin kia mang theo một chút kiểu hạnh phúc bất ngờ chợt đến. Đúng vậy, anh nhất định sẽ đến tìm em. Hướng Nhật một lần nữa lặp lại lời của mình. Vậy anh cũng sẽ tìm chị Thanh chứ? Sở sở. Hướng Nhật mơ hồ cảm thấy câu hỏi của nàng không phải đơn giản như vậy, như còn chứa đựng một cái nội dung nào khác trong đó. Hướng Quỳ, thật sự em không để tâm. Em cũng hiểu được, chị Thanh ở cùng hai chúng ta, một chỗ rất vui vẻ. Cho dù anh có muốn đi tìm cô nàng kia, em cũng sẽ không để ý. Em chỉ xin anh đừng bao giờ rời xa em, có được không? Âm thanh đối diện bất chợt trở nên nức nở, lời nói của nàng hoàn toàn giống như một lời van cầu. Nghe những lời nói độ lượng truyền đến từ đầu dây bên kia, Hướng Nhật không có chút vui mừng nào. Hắn lại nhịn không được mà muốn đánh cho bản thân mình một trận nên thân. Hắn cuối cùng cũng mở miệng giọng trầm buồn nói: Sở sở, hãy nghe anh nói, chuyện này chờ tới khi anh quay về bên em rồi hãy nói có được không? Dạ, vậy anh nhất định phải trở về. Nhanh phải nhanh đấy nhá. Yên tâm, anh sẽ về nhanh. Có lẽ hai ngày sau anh sẽ về đến nơi. Hướng Nhật đá cái sàn ở dưới chân, nhưng thật sự chẳng có bất cứ vật gì chứng mắt để mà hắn đá. Hai mắt của hắn nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, rồi ánh mắt chợt hiện ra một tia sáng rực, làm người khác phải sợ hãi. Có lẽ đêm này chính là cơ hội tốt để ra tay, vì để sớm quay về nước, không thể không sớm ra tay một chút, tiễn mảy xuống âm phủ. Ngay lúc Hướng Nhật trở lại trong phòng của người huynh đệ kia, hắn cũng ngồi xuống ghế salon xem tivi một cách hứng thú. Trở lại nhanh thế, món kia đã mua xong chưa? Phương Ngoảnh Oánh đang muốn nói gì thêm nữa, nhưng liếc mắt một cái, thấy trên tay của hắn trống không, sắc mặt nàng sầm xuống. Ngươi không phải đã nói sẽ mua cái đồ gì gì đó cho ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Hay là ngươi không chịu tự mình đi mua, để cho người khác giúp, còn mình thì rảnh chân chạy thoát sao? Có vẻ càng nói, nàng càng nổi giận thêm. Phương đại thư ký tức quá, chụp lấy cái gối bên cạnh ném qua. Cũng không ngờ đối phương chẳng có ý định tránh né, mặc kệ để cho cái gối ném trúng vào mặt của mình, người tiếp tục đờ đẫn bước đi tới. Này, ngươi đừng tưởng rằng giả bộ ra cái hình dáng người sắp chết như vậy là có thể không cần giúp ta mua đồ vật này nọ nghe. Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi cho dù không mua cũng phải mua. Nói tới đây, thấy tên kia vẫn duy trì cái vẻ thất hồn lạc phách của hắn, Phương Ngọc Ánh ý thức được chuyện này thật có cái gì đó không thích hợp, giọng trần nhẹ xuống hỏi: Này, ngươi không sao chứ? Không. Hứa Nhật thở ra một hơi thật dài, ngồi xuống cạnh nàng nhẹ nhàng nói: Tôi có thể sẽ sớm trở về nước một chút. Hả? Phương Ngọc Ánh trong lòng căng thẳng, cái kiểu yếu đuối này của hắn nàng đúng là chưa từng thấy qua, không nhịn được vội hỏi: Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Ừ, có một ít chuyện nhỏ thôi. Hứa Nhật ngọt nhạt trả lời nàng. Chuyện nhỏ? Từ trên nét mặt của hắn thì Phương Ngoại Oánh có một chút cảm giác chuyện xảy ra với hắn không nhỏ chút nào. Theo sự hiểu biết của nàng về lưu manh, chỉ sợ trời có sập xuống thì cái đầu của hắn vẫn hiên ngang mà ngẩng cao. Chuyện có thể làm cho hắn bơ phờ và mất hồn, phỏng chừng chỉ có thể là chuyện tình yêu nam nữ đại loại như vậy. Nàng cẩn thận dè chừng dò hỏi cho dự đoán của mình: Có phải ngươi cùng bạn gái của ngươi? Dừng một chút, nàng lại dùng giọng điệu xin lỗi nói: Chuyện ngày hôm đó thật sự ta xin lỗi, ta không biết. Không có việc gì, cô đừng suy nghĩ loạn cả lên như thế. Hứa Nhật cũng không muốn dây dưa lâu lắc ở cái vấn đề này, đột nhiên nhìn cô nàng trước mặt, hỏi thẳng thừng: À, tôi có thể ôm cô một cái thắm thiết hay không? Cái gì? Phương Ngọc Ánh cả kinh, tiếp theo vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn Lưu Manh, giọng có vẻ không chắc chắn lắm hỏi: Ngươi không phải muốn thừa cơ mà chiếm tiện nghi của ta chứ? Tôi giống cái loại người đó sao? Hứa Nhật cười khổ. Thực tế hiện tại trong lòng của hắn không có một chút ý nghĩ xấu xa nào, giọng có chút cô đơn nói: Thôi quên đi, tôi đi ôm chăn mềm vậy. Chờ chút, Phương Ngọc Ánh đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Nhìn ngươi như vậy ta thật lo không biết ngươi có suy nghĩ luẩn quẩn gì trong lòng hay không. Nếu là như vậy, làm anh em như ta đây cũng đành thiệt thòi mà giúp ngươi một chút. Đến đây đi, cho ngươi ôm nè. Vừa nói, nàng vừa dang rộng hai cánh tay ra. Chính vì cái tư thế này làm cho bộ ngực vốn đã vĩ đại của nàng càng thêm nổi bật và ngạo nghễ. Hứa Nhật có chút sừng sốt, tiếp theo lập tức giang tay ôm tới, nhưng vừa chạm nhẹ vào thì lập tức thối lui. Cảm ơn. Ngươi làm vậy là có cái ý tứ gì? Ta đã nói cho ngươi ôm mà, có phải xem thường ta hay không? Phương Ngọc Ánh bị cái ôm này của hắn làm cho muốn phát hỏa. Tôi sợ tôi sẽ có suy nghĩ khác trong đầu. Thực ra những lời Hứa Nhật nói cũng là lời thật tình. Mị lực của Phương Đại Thư Ký không tệ đến độ một người bình thường như hắn có khả năng từ chối. Nếu như bình thường thì hắn đương nhiên sẽ tận dụng mà ôm nàng. Nhưng hiện tại trong lòng của hắn lại đang vì một người con gái khác mà lo lắng. Nếu làm như vậy, hắn cảm thấy thực sự có lỗi với Sở Sở, mà hiện đang ở trong nước vì hắn mà nhớ nhung không thôi kia. Ngươi, chính ngươi không đừng đắn. Vậy mà nói chúng ta là anh em, ngươi có thể đừng coi ta là nữ nhân có được hay không? Phương Ngoài Ngoánh kinh ngay không chợ chết đứng, mạnh dạn đề nghị. Hứa Nhật liền nói: Không được, nếu như muốn cho tôi không coi cô là nữ nhân, chỉ sợ trước hết cô phải tìm cách cho hai cái khối chết người trước ngực của cô giảm cân đi một tí. Còn không, chúng nó cứ ở trước mặt tôi mà trêu đùa. Cô nói xem, tôi làm sao mà không coi cô là nữ nhân cho được? Ngươi... Phương Ngọc Ánh nghiến răng nghiến lợi, rồi cúi đầu nhìn lại một chút, ngay cái nơi mà dọa người chết đứng kia, có chút oán giận, pha lẫn một chút đắc ý nói: Chuyện này ta cũng không có biện pháp. Ngươi cho rằng cái này muốn giảm thì giảm được sao? Ta đâu có cố tình làm cho nó lớn như vậy. Vừa nói, nàng còn lấy tay khẽ nâng nó lên một cái. Hứa Nhật thấy vậy liền muốn phun máu ngay tại chỗ, vừa cố nén phản ứng tự nhiên của thân thể vừa tiếp tục nói: Không sai, nó chẳng những vĩ đại mà là còn có một đặc điểm khác. Cái gì đặc điểm? Phương Thư Ký sửng sốt, nàng thật không biết đối phương muốn nói cái gì. Rất mềm mại, rất co giãn. Phương Ngọc Ánh tức thì sực nhớ lại, mới vừa rồi Lưu Manh gần như ôm trọn nàng vào lòng. Nàng ra vẻ xem thường nói: Ngươi còn nói không chiếm tiện nghi của ta, ngay cả huynh đệ mà ngươi cũng muốn chiếm, ngươi có phải là người không vậy? Này, bởi vì coi cô là huynh đệ nên tôi mới nói thẳng ra vậy. Nếu nữ nhân khác... Nếu nữ nhân khác, chỉ sợ hiện tại trên mặt của ngươi đã không còn nguyên vẹn như vậy. Không đợi nam nhân nói hết lời, Phương Ngọc Ánh đã chen ngang nói với vẻ mặt trào phúng: Thật đúng vậy. Hứa Nhật không thể không thừa nhận đối phương nói đúng. Nếu như là nữ nhân khác, một cái bạt tai phòng trừng vẫn còn nhẹ. Thừa nhận sao? Ta chỉ biết là ngươi mới vừa rồi khẳng định lúc ôm ta có một ý nghĩ xấu xa. Phương Hoàng Anh có chút đắc ý nói, cái này ta có thể thề, tuyệt đối không có. Hướng Nhật chỉ tay lên trời thề, đột nhiên mắt lộ ra vẻ như đánh giá bình phẩm cô nàng trước mặt. Có phải cô đang tự đánh giá bản thân cao quá không hả? Hay bởi vì trong lòng của cô cũng hy vọng tôi đối với cô sinh ra một chút ý nghĩ xấu xa? Đi chết đi, Phương Ngoại Oánh sẵn giọng nói. Ta chỉ muốn thử một chút xem ngươi đến cuối cùng có phải là chính nhân quân tử hay không mà thôi. Không nghĩ tới, quả nhiên ngươi cũng có thể coi miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Bất quá có một vấn đề ta muốn hỏi, ngươi có từng sinh ra cái ý nghĩ xấu xa đối với ta hay không? Cái này... Hướng Nhật sau một chút cân nhắc liền nói tiếp. Tôi thừa nhận, tôi quả thật đối với cô có một chút suy nghĩ không đàng hoàng. Bất quá đó là khi... Là bởi vì ta xem ngươi không vừa mắt, cho nên ngươi đã có ý nghĩ để trả thù ta sao? Phương Ngoại Oánh tiếp lời của hắn, nói liền một hơi. Cô có thể đứng thông minh đến vậy không? Hướng Nhật lắc đầu cười khổ nói, đột nhiên giả bộ lộ ra vẻ mặt đầy nghi hoặc nói. Nhưng có chuyện tôi vẫn nghĩ không ra. Mọi người đều nói ngực to óc bé, nhưng sao trường hợp của cô lại khác hẳn những gì sách vở nói vậy? Ngươi có ý tứ gì? Phương Ngoại Oánh nổi giận, có chút bất bình nói. Cái gì mà không có trong sách vở? Ngươi có thể cho ví dụ hay không? Nói cho ngươi biết, đầu óc của ta đây là do trời sinh. Ngươi cho rằng trên thế giới này chỉ có một mình ngươi thông minh sao? Đúng đúng là cô thông minh. Hướng Nhật gật gù xác nhận. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ai? Hướng Nhật đứng lên đi ra mở cửa. Hướng tiên sinh, mọi thứ ngài cần đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngoài cửa có một cô hầu khi nãy, trên tay của nàng lúc này đang cầm một cái vài món đồ tinh xảo được gói ghém vào bọc cẩn thận, trông rất tinh xảo. Giao cho ta đi. Hướng Nhật đưa tay tiếp nhận. Mặc dù không có xem qua toàn bộ bên trong là cái gì, nhưng nhìn xuyên thấu qua những túi nhựa trong suốt, hắn lờ mờ thấy được bên trong có một ít đồ phụ tùng. Nghĩ đến chắc là đúng là những cái thứ đồ lót mà mình bảo cho nữ vệ sĩ da đen mua khi nãy được mang tới. Người hầu mang toàn bộ những gói này gói nọ cho đối phương, rồi không người thối lui. Đồ gì vậy? Nhìn thấy lưu manh trên tay đang bưng bê một đống đồ, Phương Hoàng Ánh đột nhiên ý thức được đó là cái gì. Ngươi không phải là nhờ các nàng đi mua giúp ngươi đồ lót cho ta chứ hả? Cô đâu có quy định chính tôi phải tự mình đi mua. Hướng Nhật đưa ra chỗ sơ hở trong rau kèo, rồi thuận tay đưa cho cô nàng đang ngồi ở trên ghế salon mấy món đồ trên tay. Ta... Phương Ngoại Oánh trừng mắt. Ta rõ ràng là nhờ ngươi đi mua giúp ta. Ngươi không giữ chữ tín, nói mà không làm, nhân phẩm chắc là cho chó ăn hết rồi. Cùng làm huynh đệ với ngươi, ta tám kiếp đều không ngóc đầu dậy nổi. Đừng nói mấy cái lời khó nghe như vậy chứ có được không? Tốt xấu gì tôi cũng đang mua giúp cô đồ lót rồi. Nếu không đêm nay cô cũng chỉ có thể... Đây là cái gì? Hướng Nhật còn muốn nói nữa thì Phương Ngọc Ánh đột nhiên thét lên một tiếng chói tai. Hả? Hướng Nhật nhìn trên tay của nàng, chỉ thấy nàng đang cầm một cái vật hình tam giác với một sợi dây mỏng, rõ ràng là quần lót chữ T. Nhưng Hướng Nhật nhớ rõ ràng chính mình chỉ căn dặn cô nàng vệ sĩ da đen kia giúp hắn mua hàng trong suốt thôi. Hắn còn chưa từng nhờ cô nàng vệ sĩ mua món đồ để kích thích tuyến thương thận của đàn ông như thế này. Ngươi cuối cùng có ý tứ gì đây? Giờ phút này Phương thư ký hiển nhiên cũng biết cái thứ cầm trong tay mình là cái vật gì, vừa trừng mắt nhìn lưu manh vừa rít gào. Ta nhờ người đi mua đồ lót, chứ không bảo mua đồ lót gợi tình. Ngươi thật đáng chết, bảo ta ăn mặc thế này sao? Trong đống đồ này có bộ nào bình thường không? Hướng Nhật cười khổ nói. Bình thường. Sự tức giận của Phương Oanh Oánh lên đến đỉnh điểm, liên tục mở hết mấy túi này túi kia. Nhưng hầu như tất cả đều là thứ đồ lót, làm cho người ta phải đỏ mặt. Nếu như không phải là trong suốt thì vải cũng thiếu đến độ đáng thương. Một bộ bình thường nhất cũng là một nửa trong suốt. Oán hận vung tay, Phương Hoàng Oánh ánh mắt như muốn giết người, nhìn chằm chằm lưu manh. Ngươi tìm hộ ta một cái bộ bình thường nhất ra đây. Hứng Nhật xấu hổ xoa xoa, chà sát hai tay. Hắn hiện tại rất nghi ngờ khả năng nghe hiểu của nữ vệ sĩ da đen. Chính mình chỉ bảo nàng ta mua hộ một cái bộ đặc biệt mà thôi. Không phải tất cả đều là cái loại đặc biệt như vậy chứ. Cái này có thể là người ta nhờ đi mua hộ không hiểu ý của ta nói, nhưng cô không cảm thấy những cái thứ đồ lót này không tệ đúng không? Không sai. Phương Ngoại lạnh lùng nhìn hắn rồi nói. Được, hôm nay ngươi nếu có thể nói ra nó thật có cái chỗ tốt nào thì ta sẽ không để ý mà mặc nó. Nếu như không thể nói ra, ngươi sẽ đi mua cho ta cái khác, Hơn nữa là phải ngươi tự mình đi mua. Một lần đã bị hắn luồn lách thoát khỏi cái dao kèo, nàng không muốn bị thêm một lần nữa, cho nên cố tình nhấn mạnh cái chữ nói cuối cùng kia. Hứa Nhân vẻ mặt đau khổ, thực ra phần lớn là do hắn đang giả bộ. Vậy cũng được, nếu tôi nói cô phải thừa nhận, nhưng cô muốn mà nuốt lời không thừa nhận, tôi cũng không làm gì được cô. Người cứ nói đi. Phương Đại Thư Ký hừ nhẹ một tiếng. Được rồi, tôi sẽ nói. Lấy ví dụ cái mà cô đang cầm trên tay kia đi. Cái này là món gọi là quần lót hình chữ T, hay còn gọi là được G-string. Theo sự hiểu biết của tôi thì nó được làm từ một loại tơ tằm quý, có công dụng là thoáng khí. Hoặc nó còn được làm từ cái loại lụa rất mỏng, rất mềm, phối hợp cùng với công thức dùng các sợi carbon làm sườn sẻ mà chế tạo ra thành. Nó ngoài chức năng làm đẹp, còn có chức năng giúp cô tránh lộ ra các dấu vết nổi lên khi cô mặc quần lót loại thường, đi cùng với quần áo bó sát như jean hay váy tây phương. Cái quan trọng hơn là độ thẩm thấu hơi nước và thoáng khí. Mặc nó ôm lấy người rất dễ chịu, có cảm giác như là đang không mặc gì vậy. Cái chẳng lẽ cô không thấy như vậy thì rất tốt sao? Ôi, hôm nay mình hơi mệt. Mình chỉ đọc, hôm nay mình đọc một ít thôi nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 41. Đến tập 41 thì mình mong là công việc của mình sẽ ổn định hơn, thì mình sẽ có thời gian đọc cho các bạn nhiều một chút. Với cả đợt này mình hơi tập trung vào cái bộ tinh môn ấy. Mình đọc cái bộ tinh môn rất tâm huyết. Vì vậy rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.